Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, kiếm gãy đúc lại ngày. Vô địch là một loại tịch mịch, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người có thể làm đến chánh thức vô địch. Muốn vô địch, liền muốn chinh phục trước mắt từng tòa cao sơn, giống như là hải tặc nguyên tác bên trong, mắt diều hâu. Hắn đệ nhất thế giới danh hào không phải tùy ý được đến, mà chính là bước qua vô số thi hài, đạp lên máu tươi bầy vẫy mà thành đường, một bước một cái dấu chân, dần dần đi đến hải tặc thế giới đỉnh phong. Quả thật, mắt diều hâu, tiến lên đường không thể nào là thuận buồm xuôi gió. Kiếm đạo tạo nghệ tương đối non nớt thời kỳ, chắc hẳn mắt diều hâu cũng có muốn khiêu chiến mục tiêu. Lại khó có thể chiến thắng, nhưng làm Sở Dịch đối mặt phía trên mắt diều hâu đôi tròng mắt kia thời điểm, hắn thì minh bạch mắt diều hâu chắc là vượt qua cái kia đoạn khó khăn thời kỳ. Tối thiểu những năm gần đây, mắt diều hâu là chân chính vô địch, cho nên hắn mới có thể cảm giác được tịch mịch. Đúng lúc chính là cái kia phần ánh mắt bên trong áp lực tịch mịch, làm đến Sở Dịch từ bỏ dùng trái cây có thể lực chiến thắng mắt diều hâu phương pháp. Đầu tiên, đây là một cái rất tốt mà luyện kiếm đạo cơ hội. Có thể cùng hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào giao phong một lần. Coi như mắt diều hâu vẫn không có thể thu hoạch được thế giới số một danh hào, nhưng ở cùng mắt diều hâu giao phong bên trong, Sở Dịch tương đối non nớt, kiếm đạo tất nhiên có thể có đột phá. Cái này không phải liền là Sở Dịch phóng ra kiếm hào bước thứ hai cơ hội sao? Lại giả thuyết, hiện nay Sở Dịch nắm giữ đồ vật quá nhiều, hắn thiếu khuyết một tên cường địch, để hắn đem bàn tay mình nắm đồ vật thông hiểu đạo lý. Bất quá giống như là Aokiji, Akainu, Kizaru như thế gia hỏa, coi như chỉ cần là cùng bọn hắn chạm mặt, Sở Dịch cùng bọn hắn giao chiến cũng là không chết không thôi cục diện. Ngược lại là mắt diều hâu, hắn rất có thể là thấy cái mình thích là thèm, đến đây giao lưu luận bàn là một cái tương đối thích hợp mài đao đối tượng. Sau cùng, nhưng phàm là tại kiếm đạo phương diện có chút thành tích người, chỉ sợ không có người nào không muốn đệ nhất danh hào a. Cho dù là chiến thắng tương lai kiếm đạo đệ nhất nhân, Sở Dịch lòng hư vinh đều có thể hoạt động thỏa mãn. Có trở lên ba điểm nguyên nhân, Sở Dịch sao có thể sử dụng trái cây năng lực, dùng không, ánh sáng, phương pháp chiến thắng mắt diều hâu. Cho nên, quyết định phải dùng kiếm đạo đường đường chính chính thủ thắng lúc, Sở Dịch dùng cạo đầu tiên là đi vào mắt diều hâu trước người. Tránh cho mắt diều hâu lúc trước sử dụng chi kiếm chính là kiếm gỗ cho mình tạo thành tâm linh rung động. Ngay sau đó, oanh, bỗng nhiên hóa thân tu la, đầu tiên là nắm giữ chánh thức đỉnh phong thân thể tố chất. Chờ Sở Dịch hoàn toàn hóa thân tu la, đã là đem thân thể tố chất tăng lên đến đỉnh phong thời điểm, cắn răng khống chế trong thân thể lực đạo, Sở Dịch chém xuống tu la chi nhận thời điểm, rõ ràng là để mắt diều hâu cặp kia sắc bén con ngươi sáng lên một vệt tinh quang. Ta liền biết ta không có tới sai, ngươi quả nhiên là một cái có ý tứ đối thủ. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười, nguyên bản trong hai con ngươi đè nén tịch mịch hai chữ mắt diều hâu, lúc này trong hai con ngươi tịch mịch chi sắc hoàn toàn biến mất, không thể nghi ngờ là biến thành một vệt hưng phấn. Bởi vì giống như là Tiger dạng này kiếm đạo ngu ngốc, có lẽ là không cách nào nhìn ra Sở Dịch một kiếm này môn đạo. Có thể giống như là mắt diều hâu dạng này kiếm đạo cao thủ, lại làm sao có thể không nhìn Sở Dịch một kiếm này chỗ ảo diệu. Kiếm chiêu song trọng lãng chính là Sở Dịch dùng ảnh phân thân tu luyện lúc ý tưởng đột phát sáng tạo kiếm chiêu. Hiện giai đoạn, Sở Dịch chế tự thân ảnh phân thân thân thể tố chất. Để ảnh phân thân nắm giữ phổ thông người thân thể tố chất thời điểm. Ngược lại là không có cách nào để mỗi cái ảnh phân thân đều nắm giữ một kiếm đoạn sóng kiếm thuật. Tạo nghệ, bất quá, muốn là hơi chút đề cao một chút ảnh phân thân thân thể tố chất lời nói cái kia sở dịch ảnh phân. Thân liền có thể mỗi cái một kiếm đoạn sóng. Đã như vậy, cái kia vì sao không đem chính mình bản thể, hóa thân tu la lúc cái kia đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất. Coi như là vô số cái ảnh phân thân tập hợp mà thành tổng thể đâu. Trong thân thể mỗi một phần lực đạo, cũng là một cái ảnh phân thân, hợp lý phân phối trong thân thể lực lượng. Nguyên bản một kiếm đoạn sóng kiếm đạo tạo nghệ liền có thể gấp đôi điệp ra. Lúc này sở dịch sử dụng kiếm chiêu, song trọng lãng. Đúng là hắn hợp lý phân phối trong thân thể lực lượng. Phối hợp với tự thân kiếm ý, chém xuống mà ra một kiếm. Mà một kiếm này, hiển nhiên là để sở dịch phi thường hài lòng. Bởi vì hắn tại xuất kiếm thời điểm liền phát hiện, kiếm chiêu, song trọng lãng. Uy lực, quả thật là muốn so, đoạn lãng, càng thêm mạnh mẽ. Nếu như ta hiện tại cực hạn chế tạo ra ảnh phân thân, mỗi cái đều có thể có một kiếm đoạn sóng kiếm đạo tạo nghệ lời nói. Cái kia ta hiện tại có thể chém ra cũng không phải là song trọng lãng, mà chính là bách trọng lãng, thiên trọng lãng, vạn trọng lãng, vẻn vẹn là song trọng lãng mà thôi. Chỗ có uy lực liền muốn viễn siêu, đoạn lãng. Vậy nếu là thiên trọng lãng, vạn trọng lãng, lời nói, chắc hẳn ta kiếm đạo tạo nghệ. Tất nhiên có thể hoàn thành kiếm hào bước thứ hai, có thể giống như là Rayleigh như thế một kiếm nát thuyền đi. Kiếm chiêu, song trọng lãng, hoàn mỹ sử dụng, khiến sở dịch lòng tin tăng gấp bội. Liền mang theo hắn kiếm đạo tu luyện đều biến phải minh xác rất nhiều. Thế mà, song trọng lãng, uy lực thật là so, đoạn lãng, phải mạnh hơn một chút. Đáng tiếc, song trọng lãng, vẫn là không cách nào lật tung, mắt diều hâu, kiếm. Siêu, kiếm chiêu, song trọng lãng, đánh tới. Mắt diều hâu, đè nén hưng phấn trong lòng, phất tay cũng là một kiếm. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu số, càng giống là không có bất kỳ cái gì kỹ xảo phản phác quy chân. Chính là, mắt diều hâu, hiện tại kiếm đạo tạo nghệ. Hắn chém xuống mỗi một kiếm đều là mạnh nhất một kiếm. Coi như sử dụng chính là phổ thông kiếm gỗ mà thôi. Có thể theo cái kia thanh kiếm gỗ chém xuống mà đến kiếm khí. Vẫn như cũ là tiêu trừ, song trọng lãng. Uy lực, mà lại hoàn toàn triệt tiêu song trọng lãng uy lực lúc mắt diều hâu chỉ là tiêu hao cái kia thanh trên mộc kiếm chém xuống mà ra kiếm khí mà thôi. Hắn chém xuống mà ra kiếm gỗ uy hiếp vẫn không có biến mất, lấy cảnh giới đè người cũng không đáng xấu hổ, tựa như là sở dịch muốn như thế. Rõ ràng có đơn giản phương pháp chiến thắng địch nhân, vì sao hết lần này tới lần khác phải dùng phức tạp phương pháp đâu? Cho nên, trơ mắt nhìn lấy, mắt diều hâu, chém xuống mà đến kiếm gỗ càng ngày càng gần. Sau lưng lông tơ cũng hơi dựng thẳng lên sở dịch, chỉ có nhấc ngang tu la chi nhận tiến hành ngăn cản. Xem xét lại, mắt diều hâu, phát hiện sở dịch lại là dùng như thế thô sơ phương pháp. Dùng để ngăn cản chính mình chém xuống xuống kiếm gỗ, trong ánh mắt ẩn ẩn hiện hiện vẻ hưng phấn biến mất. Ngược lại thì biến thành thất vọng, ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản ta kiếm sao? Ngây thơ, thất vọng lời nói lẩm bẩm nói ra. Ngay sau đó, mắt diều hâu, kiếm gỗ thì cùng sở dịch tu la chi nhận đụng vào nhau. Răng rắc, tinh hồng trên thân kiếm truyền đến từng trận khẽ kêu. Tại mắt diều hâu, ánh mắt sắc bén dưới, sở dịch ngưng kết tu la chi nhận rõ ràng là tại cùng giá gỗ đụng vào nhau trong nháy mắt, thì gãy thành hai nửa, tu la chi nhận đứt gãy, chứng minh sở dịch thua, mà thành giống như là sở dịch muốn như thế. Mắt diều hâu, là đến đây luận bàn, cũng không có muốn giết chết Sở Dịch ý tứ. Cũng là bởi vì như thế, biết kiếm gãy Sở Dịch đã thất bại, mắt Diều Hâu thu hồi kiếm gỗ, quay người thì muốn ly khai. Ai muốn, đứng đắn, mắt Diều Hâu tiêu sái quay người, đang muốn thu hồi hắn sử dụng kiếm gỗ lúc, răng rác. Lại là một tiếng vang giòn, không thể tin nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay nắm chắc kiếm gỗ. Làm, mắt Diều Hâu, cặp kia sắc bén đồng tử vì vậy mà hơi hơi thít chặt lúc. Sở Dịch nhấp nhô thanh âm, liền quanh quẩn tại, mắt Diều Hâu, bên tai. Lần này chúng ta xem như lực lượng ngang nhau đi. Chờ hai người chúng ta kiếm gãy đúc lại ngày, tái chiến một lần được chứ? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.